Bất Hủ Thần Vương, chương 196, một trường đánh bay thiên tài đều kinh. Góc truyện audio.com, Lăng Vân phát ra tín hiệu so tài, kỳ thật là một loại khiêu khích, hơn nữa ai cũng biết khiêu khích này không vì đại kế đối phó Hạ Vũ Trùng, mà là vì Bắc Cung Giao. Trong lòng Nguyên Tông Sư mặc dù bất mãn cách làm của Lăng Vân, nhưng Nhậm Thương Khung không chịu nói ra tu vi, Nguyên Tông Sư ngược lại càng hiếu kỳ, đã có Lăng Vân không sợ mất mặt muốn gây hấn, vậy để cho hắn cùng Nhậm Thương Khung luận bàn một chút. Thua, là hắn tự rước lấy nhục. Nhậm huynh, Hạ Vũ Trùng gần đây đang trùng kích Thiên Cương Đại Viên Mãn, không phải chuyện đùa. Nếu không như thế, mấy người chúng ta cũng sẽ không tụ tập như thế này. Nguyên Tông Sư nói cũng là tình hình thực tế, tu vi hắn hôm nay mặc dù tăng mạnh nhưng cũng chỉ vừa mới có tư cách trùng kích thiên. Ngoại thiên, nhưng Hạ Vũ Trùng đã có tư cách trùng kích Thiên Cương Đại Viên Mãn. Rớt lại phía sau Hạ Vũ Trùng hai bậc, về phần những người khác rớt lại phía sau càng lúc càng nhiều. Bất quá Nhậm Thương Khung đối với Hạ Vũ Trùng căn bản không có hứng thú gì, ngược lại nói chuyện không đâu. Nguyên huynh, động phủ này linh lực đầy đủ, tự thành càn khôn, ở bảo địa loại này tu luyện quả nhiên là đại thiện a hát. Nhậm huynh, chớ khinh thị Hạ Vũ Trùng, người này tâm tính nhỏ nhen. Ngày hắn đột phá, là thời điểm hắn đối phó chúng ta. Nhậm Thương Khung gật gật đầu.